Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, Tống Đại Thông Minh. Tống Đồ Đần tên thật mọi người đã nhớ không quá rõ ràng. Cái biết rõ Tống Đồ Đần khi còn bé lộng mù tự mình một con mắt. Cũng không biết từ cái kia thời điểm bắt đầu trầm mê ở tu luyện. Chỉ tiếc hắn thiên tư có hạn. Vài chục năm nay cũng bất quá luyện khí cảnh. Vì đột phá lại làm quá nhiều việc ngốc. Cuối cùng bị mọi người gọi thành Tống Đồ Đần. Ta ra 100 ngọc thạch. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là. Tống Đồ Đần lại lần nữa xuất thủ. Ta đi. Cái này Tống Đồ Đần vẫn rất có tiền a. Hoàn Mỹ Bình quay về lực đan. Thật sự là mua được a. Tất cả mọi người biết rõ Tống Đồ Đần góp nhặt ngọc thạch không dễ dàng. Nhưng hắn bây giờ lại một hơi toàn bộ cho dùng. 100 ngọc thạch một lần. 100 ngọc thạch hai lần. 100 ngọc thạch ba lần. Đấu giá sư có thể không quản được nhiều như vậy. Nàng một mực nhanh chóng gõ lấy chùy nhỏ. Chỉ cần có người mua. Nàng liền tranh thủ thời gian bán. Lần này đám người vẫn như cũ thờ ơ. Chỉ có Tống Đồ Đần một người có vẻ rất vui vẻ. Theo khay trở lại trước người. Tống Đồ Đần nắm lên miệng bình liền hướng tự mình bên trong miệng rót. Tống Đồ Đần tổn thương tất cả mọi người biết rõ là vài ngày trước nhảy núi thời điểm làm. Cho dù hắn là một tên người tu luyện theo cao như vậy địa phương nhảy xuống cũng khó tránh khỏi. Toàn thân nghiêm trọng thụ thương. Y sư cũng nhìn qua. Nếu là dùng nhị phẩm quay về lực đan cũng tối thiểu muốn 2 tuần lễ thời gian khả năng triệt để. Khôi phục, nấc, đan dược vừa mới vào trong bụng. Tống Đồ Đần liền đánh ra một cái thối không ngửi được cự nấc. Ngồi tại Tống Đồ Đần phía trước mấy hàng người nghe được cái này thôi nấc. Tất cả đều nhịn không được đứng lên thóa mạ đến. Tống Đồ Đần, ngươi có phải hay không thuần tâm đến làm người buồn nôn? Hắc hắc, hắc hắc hắc hắc, Tống ngốc cũng không có phản bác. Chỉ là hung hăng cười khúc khích. Nhưng hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt. Đang chờ đợi thứ ba kiện vật phẩm đấu giá trong khe hở. Tất cả mọi người đang thì thầm nói chuyện. Cho nên y phục này bạo liệt ra thanh âm có vẻ phá lệ để người chú ý. Đám người lát nữa, phát hiện phát ra âm thanh người chính là Tống Đồ Đần. Tống Đồ Đần đỏ mặt canh ở cổ, thẳng tắp đứng tại chỗ. Tống Đồ Đần, ăn hỏng bụng đi. Cái này 100 ngọc thạch mua đan dược là không đồng dạng a. Ha ha ha ha, nhưng mà tiếng cười nhạo còn không có đình chỉ. Tống Đồ Đần toàn thân trên dưới tất cả cơ bắp cũng đang không ngừng bành trướng. Tràng diện này rất là quỷ dị. Bành trướng mấy giây về sau. Cái này băng vải cũng rốt cục đạt tới cực hạn. Toàn bộ vỡ vụn tại không trung. Tống Đồ Đần trên thân tung bay bụi đất nhường mọi người theo bản năng lát nữa tránh né. Các loại bọn hắn lại quay lại đến phát hiện một cái chỉ mặc quần cụt cơ bắp mãnh nam đang đứng tại. Trước mặt của bọn hắn. Làm người trong cuộc Tống ngốc cũng chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Hắn nhìn về phía mình hai tay hai chân. Lại phát hiện một tia thụ thương tung tích cũng rất khó tại phía trên tìm tới. Tống Đồ Đần không thể tin được cặp mắt của mình. Vội vàng vuốt vuốt. Cái này, đây quả thật là ta sao? Nhưng mà cái này bạo tạc tính chất cơ bắp không có biến mất. Ngươi là Tống Đồ Đần. Một bên có người thăm dò tính hỏi. Cho dù ai cũng không cách nào đem hiện tại cái này cơ bắp mãnh nam cùng 10 phút trước ốm yếu. Thổi liền ngã gầy hầu tử móc nối cùng một chỗ. Tống Đồ Đần theo bản năng trả lời một câu. Là ta, thế nào? Cái này to không gì sánh được thanh âm trực tiếp đem người này quát lui mấy bước. Thậm chí đem hắn dọa đến trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Cái này, cái này, cái này. Mỗi người cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì. Liền liền Tống Đồ Đần chính mình cũng không biết rõ cái gì tình huống. Nhìn hắn bộ dạng này. Tựa như là phục dụng tẩy tủy đan hoàn toàn thay đổi thể chất. Còn cần bổ dưỡng linh dịch tới chữa trị thụ thương thân thể đồng dạng. Chẳng lẽ nói là trước kia đan dược. Tất cả mọi người hoài nghi lên Tống Đồ Đần phục dụng đan dược có chuyện ẩn ở bên trong. Ngoại trừ tìm không thấy bất kỳ cớ gì. Tống Đồ Đần hiện tại mới phản ứng được. Liền tranh thủ 2 bình đan dược nắm ở trong tay. Hắn nhìn quanh chu vi, phát hiện mỗi người cũng tại dùng tham lam nhãn thần nhìn xem đan dược. Ta đã nói rồi, có thể lên tụ bảo các cho tới bây giờ đều là bảo bối. Hơn nữa còn là Lý Luyện đại sư đề cử. Tống đồ đần, nếu không ngươi cũng bán ta một khỏa hồi khí đan. Ta trời sinh thể hư. Đồ đần, ca mời ngươi uống qua uống rượu. Cho ca một cái quay về lực đan thôi. Nói ai đồ đần? Tống đồ đần trong lòng rõ ràng. Hắn rõ ràng hiện tại mỗi người ân cần đều là bắt nguồn từ trong tay đan dược gọi ta đại thông. Minh, Tống đại thông minh, đại thông minh, sự thông minh của ta ca ca. Tần phấn giặt xong tay trở về. Phát hiện tống đồ đần vừa mới đứng vị trí chỉ còn lại một cái cơ bắp mãnh nam tại. Mà lại cái này mãnh nam bên người còn có mấy người tại suýt dài hỏi ngắn. Đây là tại làm cái gì hành vi nghệ thuật? Tần phấn có chút mắt trợn tròn. Vừa mới nghe được quay về lực đan đồng dạng lấy 100 ngọc thạch giá cả bán đi về sau hắn liền. Dành thời gian đi một chuyến toilet. Không nghĩ tới trở về sau hội trường đã biến thành nhân gian mê hoặc hành vi đại thường. Không chỉ có đứng đấy một cái không mặc quần áo cơ bắp mãnh nam. Bên cạnh còn đi theo mấy người tại lớn khen đặc biệt khen. Thật sự là, quá cay con mắt, tần phấn không đành lòng nhìn thẳng tràng diện này. Đúng lúc này đấu giá sư cũng tuyên bố thứ ba kiện vật phẩm đấu giá. Chư vị, kế tiếp là chúng ta thứ ba kiện vật phẩm đấu giá. Huyền cấp trung giai công pháp ngự khí quyết. Nghe tới đấu giá sư hô lên đẳng cấp về sau. Trong hội trường tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Huyền cấp trung giai công pháp đã là tương đương hiếm có. Bình thường tới nói chỉ có đại gia tộc mới có được. Cùng lúc trước hai bình đan dược so ra. Không thể nghi ngờ là công pháp lực hấp dẫn càng thêm to lớn. Nếu là có thể hoàn toàn nắm giữ huyền cấp trung giai công pháp. Tại cùng cảnh giới đối chiến bên trong cũng có thể lấy được tiên cơ. Mà lại công pháp này tương lai còn có thể truyền thừa cho mình hậu bối. Giá trị càng là khó mà đánh giá. Nhưng mà vượt quá tần phấn dự kiến chính là, liền xem như cái này huyền cấp công pháp xuất hiện, bảo vật của mình dò xét kỹ năng cũng không có phát ra bất cứ động tĩnh gì đến. Tựa như là xem thường công pháp này đồng dạng. Ta ra 3000 năm, người khác có thể không quản được nhiều như vậy. Cái này huyền cấp công pháp đám tán tu rất hiếm thấy. Hôm nay chính là móc sạch vốn liếng cũng phải đem nó bắt lại. Theo trải qua giao phong về sau, ngự khí quyết cuối cùng lấy 5000 ngọc thạch giá cả thành giao. Thành giao người nhanh chóng giao phó ngọc thạch, bằng nhanh nhất tốc độ mang theo ngự khí quyết ly khai. Tần phấn có thể thấy rõ ràng, đến người đấu giá rời đi đồng thời cũng có mấy người ly khai hội trường. Rùa rùa, 5000 ngọc thạch. Ta phải bán 50 bình A. Bất quá tần phấn cũng không quan tâm những thứ này. Hắn đang nhìn xem cao như vậy thành giao ngạch tắc lưỡi. Chỉ là luyện đan đều muốn luyện bàn tay tê dại. Kế tiếp là thứ tư kiện vật phẩm đấu giá. Một cái vô chủ pháp bảo. Theo pháp bảo này người sở hữu giới thiệu. Đây là cự sơn linh mạch bên trong một lần tình cờ gặp phải pháp bảo. Nghe nói thứ tư kiện vật phẩm đấu giá tường tình. Tần phấn hưng phấn lên, giống như là loại này vô chủ lại có 5 pháp bảo. Thường xuyên sẽ là nhân vật chính thu hoạch đến kỳ ngộ, mà lại không có vượt quá dự liệu của hắn. Ở đây rất nhiều người cũng không có biểu hiện ra bao lớn hứng thú tới. Pháp bảo giá trị tất nhiên rất cao, nhưng là những này vô chủ pháp bảo cũng có nhất định phong hiểm. Tổn hại, nguyền rùa, khắc nghiệt sử dụng yêu cầu. Tóm lại cũng không có lúc trước công pháp tới thực tế. Nhưng tần phấn bảo vật dò xét như cũ không có phát ra động tĩnh. Không riêng gì thứ tư kiện, thứ năm kiện vẫn là thứ sáu kiện. Thậm chí đến đấu giá kết thúc thời điểm, tần phấn bảo vật dò xét cũng không có hiệu lực. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.